Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, trực tiếp sự cố. Một đối một truyền bá hoảng sợ. Tốc độ quá chậm, Trần Mặc nguyên bản còn muốn không đến nên như thế nào nhanh chóng truyền bá hoảng sợ. Không nghĩ tới ngủ gật lúc liền có người đưa tới cái gối. Võng hồng, trực tiếp, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Liền để ta, thật tốt cho các vị lão thiết biểu diễn a. Trần Mặc trong lòng hiện lên đủ loại xâm lạnh ý nghĩ. Đồng thời đều đâu vào đấy an bài kế hoạch của mình. Một bên khác, Lộ Tỷ Linh Dị trực tiếp tiến hành rất thuận lợi. Lầu 2 trực tiếp nội dung càng nhiều. Lại thêm Lộ Tỷ chạy bộ tư thế càng ngày càng không bị cản trở. Để trực tiếp phòng bên trong người xem đều nhìn 10 phần đã nghiền. Rất nhanh, trọng đầu hí liền muốn tới. Lầu 2 cực kỳ sâu trong phòng. Cất giấu từ nhân viên công tác trang phục lệ quỷ. Dựa theo kế hoạch đã định, cái này sẽ là lần này trực tiếp bên trong bộ phận cao trào. Biết được những này, Lộ Tỷ đầu tiên là làm bộ loay hoay một cái la bàn. Lại nhảy nói, oa, mọi người mau nhìn, la bàn như bị điên tại truyền. Trong phòng này khẳng định có mấy thứ bẩn thỉu a. Các loại mưa đạn soát một hồi về sau, nàng lại làm bộ một bộ lấy dũng khí dáng vẻ nói ra. Hừ, ta là ai? Ta khả năng dũng cảm không sợ tiểu tiểu Lộ a. Các ca ca soát soát lễ vật, cho ta một điểm dũng khí được không? Nói xong, Lộ Tỷ còn làm ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng. Không ngừng lắc lư ngực giả thỏ trắng. Mặc dù nàng cứng ngắc lưới mặt đỏ, sao nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp, làm ra thần sắc có chút giới. Nhưng là có ít người liền là dính chiêu này. Liền ngay cả ăn mì tôm mở lớn núi đều cho nàng soát một cái 10 khối lễ vật. Các loại lễ vật thu không sai biệt lắm về sau. Lộ Tỷ hài lòng nói một lần tạ. Sau đó nàng chậm rãi đẩy ra lầu 2 cái cuối cùng gian phòng cửa phòng. Hô cửa vừa mở ra. Một cỗ âm phong tức thời thổi qua. Kích thích Lộ Tỷ trên cánh tay lên một lớp da gà. Gian phòng này diện tích rất lớn. Bên trong trưng bày không ít bỏ hoang tạp vật. Nghiêm trọng trở ngại ánh mắt. Lại thêm đêm đen gió mạnh, Lộ Tỷ lại cố ý dùng công suất rất thấp đèn pin đến chiếu sáng. Thật đúng là tạo nên một loại linh dị kinh dị không khí. Coi như biết hết thảy đều là an bài tốt, hết thảy đều sẽ dựa theo kịch bản phát triển tiến hành, Lộ Tỷ trong lòng vẫn là không khỏi nổi lên một tia hoảng sợ. Chỉ xem cái này không khí, cũng có thể thấy được cái này võng hồng đoàn đội làm tiết mục vẫn là hạ điểm công phu. Không phải Lộ Tỷ cũng sẽ không tại biết rõ là giả tình huống dưới bị hù dọa. Bất quá nàng rất nhanh liền đem tâm tình sợ hãi đè xuống. Ngược lại giả trang ra một bộ thận trọng bộ dáng. Đi vào cái này bỏ hoang gian tạp vật. Một chút xíu thăm dò. A, nhìn những này báo chí. Nơi này giống như chết qua rất nhiều người. Mau nhìn, nơi này có bản nhật tử, để cho ta nhìn xem bên trong viết cái gì. Nguyên lai bọn hắn là bị dằn vặt đến chết, khó trách âm hồn bất tán a. Ngoặc kép, sau khi vào phòng, Lộ Tỷ phát hiện không ít manh mối, hoặc là báo chí, hoặc là nhật ký, hoặc là tùy bút, những vật này cộng lại, một chút xíu cấu tạo ra một cái nghe rợn cả người cố sự. Cho cái này nhà ma tăng thêm một cái cực có sức thuyết phục bối cảnh. Đương nhiên, cố sự này cùng cái gọi là manh mối, đều là Lộ Tỷ trực tiếp đoàn đội đã sớm chuẩn bị xong hư giả chi vật. Một loạt cửa hàng về sau, cao trào rốt cục muốn tới. Rầm rầm, góc phòng bên trong, đột nhiên truyền đến một trận dị động. Mới vừa cùng khán giả cùng một chỗ phát hiện nhà ma phía sau chuyện xưa Lộ Tỷ. Bỗng nhiên run một cái. Làm bộ bị giật nảy mình. Chậm một cái về sau, nàng đem đèn pin cầm tay ánh sáng đánh về phía chỗ đó. Đột nhiên, một cái máu me đầy mặt, chân không chạm đất lệ quỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, quỷ, thật sự có quỷ a. Lộ Tỷ nửa thật nửa giả hét lên một tiếng, hoảng sợ từng bước một lui về phía sau. Mà trực tiếp phòng bên trong người xem cũng bị cái này kích thích một màn giật nảy mình. Các loại mưa đạn bộc phát thức tăng trưởng. nhân khí cũng không ngừng kéo lên. Không thể không nói, tiết mục này hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Dựa theo kế hoạch tiếp theo, nhân viên công tác ngụy trang lệ quỷ sẽ truy sát Lộ Tỷ. Chạy trốn cùng truy sát lộ tuyến đã trải qua cẩn thận quy hoạch qua. Sẽ có 3 lần kém chút bị bắt lại. Lại may mắn chạy trốn đoạn ngắn. Cam đoan có thể làm cho người xem thấy quang nghiện. Nhưng mà, bọn hắn kế hoạch xong lộ tuyến đã không cần đến. Trần Mặc ra sân thời điểm. Đến, nhìn thấy, lệ quỷ, về sau. Lộ Tỷ đầu tiên là hoảng sợ hét lên một tiếng. Sau đó rút lui mấy bước. Lúc này, lệ quỷ bỗng nhiên ra tốc. Hướng Lộ Tỷ đánh tới. Cái kia tràn đầy máu tươi kinh khủng mặt quỷ. Phảng phất muốn trong nháy mắt tiến đến camera trước. Tiết mục hiệu quả trong nháy mắt kéo căng. Lộ Tỷ đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị bắt lại. Nàng dựa theo chế định tốt kịch bản. Nghiêng người né tránh cái này bổ nhào về phía trước. Sau đó hướng ngoài cửa chạy tới. Thấy thế, lệ quỷ cũng theo sát phía sau. Vặn vẹo thân thể hướng nàng đuổi theo. Ngoài ý muốn, ngay tại lúc này phát sinh. Phanh, ai u, còn không có đuổi theo ra gian phòng. Cái kia, lệ quỷ, đột nhiên đụng phải một cái vật cứng. Đau đớn phía dưới không khỏi kêu rên một tiếng. Cái này một cuống họng. Để trước đó tất cả chuẩn bị đều ngâm nước nóng. Trực tiếp phòng bên trong người xem trong nháy mắt minh bạch. Nguyên lai like cái này, lệ quỷ, là giả. Ha ha ha, ta nghe được cái gì? Ta nghe được lệ quỷ tại kêu thảm. Quá đùa, ta vốn là còn điểm sợ sệt. Làm sao chỉnh cái này vừa ra? Trong nháy mắt cười phun ra. Ta liền biết là kịch bản. Trên cái thế giới này nào có quỷ gì quái a? Cái này diễn viên cũng quá không chuyên nghiệp a. Giả quỷ đều chứa không giống. Anh em, trả lại tiền. Ngoặc kép. Phát hiện đây hết thảy đều là kịch bản về sau. Trực tiếp phòng mưa đạn hướng gió đột nhiên thay đổi. Bình xịt số lượng cũng bắt đầu tăng vọt. Chân trước mới bước ra gian phòng Lộ Tỷ cứng tại chỗ. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Lần này lộ tẩy lộ lớn. Nếu không phải hiện tại còn tại trực tiếp. Nàng khẳng định sẽ cho cái kia giả quỷ nhân viên hai cái bạt tai. Mắng mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Cái kia nhân viên cũng biết mình phạm vào sai lầm lớn. Hắn run rẩy nói ra. Lộ Tỷ, thật xin lỗi. Thật rất xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ta đột nhiên đụng ngã một vật. Đâm đến đầu ta rất đau. Cho nên không có khống chế lại. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Lộ Tỷ xanh mặt không nói một lời. Trong lòng suy nghĩ trực tiếp sau khi kết thúc làm như thế nào trừng phạt hắn. Ngược lại là hậu cần tổ lão Chu, nghe được câu này sau xuất ra một cái cường quang đèn pin, hướng cái kia nhân viên chiếu đi. Sau đó, vô cùng một màn quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.